Chương 559, đen chuyển chính thức, gặp gỡ cái kia mệnh định người anh giới chủ cười thật là dọa người mấy vị các chủ đều đi. Phất Hề mới lặng lẽ thở phào. Kết quả ngước mắt, liền đối đầu thiếu niên ánh mắt hài hước. Phất Hề thính thai đỏ hồng, môi mỏng có chút căng cứng. Một lát sau, nhỏ giọng giải thích. Ta không có yêu mê nở cô nương. Sao, kiểu gì cũng sẽ gặp được. Thiếu niên ý cười yến yến vô vô bờ vai của hắn, đứng lên hướng phòng thí nghiệm đi đến. Sắc trời đại thịnh, thiếu niên tiêu sái. Cùng với đê mê lịch sự tao nhã tiếng nói, rõ ràng niểu mỉm cười truyền đến, chờ gặp gỡ cái kia mệnh định người, ngươi liền sẽ thích. Ta không phải ý tứ này. Phất Hề nắm chặt đầu ngón tay, muốn giải thích. Nhưng là kia thiếu niên, đã bước vào thí nghiệm trong. Như là cũng không nghe thấy hắn những lời này. Phất Hề gục đầu xuống, nhắm lại vai. Tóc dài cửa hàng vùng, dây lụa trượt xuống. Rộng lượng mây trôi tay áo, đều bị hắn cho nết nhíu. Như là một đầu bị chủ nhân vứt bỏ chó con, vô cùng đáng thương lại ủy khuất ba ba. Đạo trưởng, ngươi ở đâu đúng lúc này? Vòng tay bên trên truyền đến tích tích tin nhắn thanh. Hắn không có tinh thần, đưa tay chọc chọc. Là tiên su linh phát tới. Chuyện gì ta muốn đi ra ngoài, mua một ít nguyên liệu nấu ăn làm một ít đồ ngọt, điểm tâm ngọt, ngươi có thể đến xem trông nom một chút sao đại sư tiếp một cái nhiệm vụ, trước mắt về không được. Ân. Hắn đứng lên, xuất hiện tại văn phòng trong. Thiên su linh mang theo khố khố ra ngoài mua sắm. Hắn một người ngồi tại đằng sau quầy ba. Trầm mặc nhìn qua trước mắt, kia bị rửa sạch đến phản quang ly pha lê. Lỗ thai quanh quẩn, thiếu niên câu kia mỉm cười. Chờ gặp gỡ cái kia mệnh định người, ngươi liền sẽ thích. Mạng hắn định chính là ai, trước mắt, hắn không hứng thú biết. Nhưng là, thiếu niên mệnh định người, sẽ là ai nam hay nữ vậy người kia lu cờ na ho xuất hiện làm người kia xuất hiện lúc, thiếu niên sẽ lộ ra như thế nào biểu tình là cùng người kia cùng nhau, tiếp tục lữ hành, vẫn là từ đây định cư nhưng mặc kệ là loại nào. Thiếu niên cùng người kia, tất nhiên sóng vai tiến lên, giúp đỡ lẫn nhau. Về sau quãng đời còn lại, không thể chia cắt. Như vậy, hắn đâu? Đến lúc đó, hắn muốn làm thế nào đứng xa xa nhìn, đưa mắt nhìn bọn họ rời đi vẫn là tách ra bọn họ, không cho bọn họ cùng một chỗ không được. Không thể làm như thế. Không thể có đáng sợ như vậy ý nghĩ. Sẽ bị chán ghét. Những ý niệm này, tại Phất Hề trong đầu hiện lên sau. Hắn đầu ngón tay co rút hạ, sắc mặt đều hiện có mấy phần tái nhợt. Cuối cùng, hắn một tay che mặt, ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, toát ra yếu ớt vẻ đau xót. Dường như, chẳng qua là suy nghĩ một chút, đều để hắn khó có thể tiếp nhận. Chỗ nào không thoải mái vật liệu không đủ, chuẩn bị ra ngoài mua chút vật liệu. Thuận tiện tới xem một chút, nơi này thiếu cái gì, cùng nhau mua về thiếu niên. Đứng tại quầy ba bên ngoài, nhìn sắc mặt tái nhợt, đôi mắt bên trong toát ra mấy phần đau nhức ý Phất Hề. Mi tâm có chút nhăn lại. Đi tới, tại Phất Hề có chút hốt hoảng thần sắc hạ. Nã mờ trà tờ cổ tay của hắn, dò xét một phen hắn khí tức. Khí tức đến là không có vấn đề gì. So lúc trước ngưng thật rất nhiều. Lại, thể nội kia nhìn không thấu ám sắc, vẫn là như vậy. Trừ cái đó ra, cũng đều thỏa. Nàng ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Chỗ nào không thoải mái ngươi nhìn rất đau là bị thương, vẫn là linh căn xảy ra vấn đề. Phất Hề giật giật khóe môi. Luôn luôn ôn nhuận nội liễm đôi mắt bên trong, nhiều một chút làm cho người ta nhìn không thấu thâm ý nhưng tóm lại, kia thâm ý là không có ác ý chỉ là có chút phức tạp. Trong lúc nhất thời, làm thiếu niên có chút không cách nào phân biệt. Nàng hơi chớp mắt, có chút hoang mang nghiêng đầu một chút. Phất Hề nhấp môi dưới, cười nhạt một tiếng. Phảng phất nước trong ảnh nguyệt, mộng ảo lại hư miểu. Vừa mới có một ít tim đập nhanh, hiện tại không sao. Nô! Như vậy thiếu niên thu tay lại, điểm một cái cảm, như có điều suy nghĩ. Tim đập nhanh à, lúc trước từng có sao có phải hay không hòn đá kia có vấn đề không phải tảng đá vấn đề. Phất Hề lắc đầu, đưa tay điểm một cái mi tâm. Là nơi này, thỉnh thoảng sẽ sinh ra một ít tim đập nhanh, là cướp đoạt người khác năng lực về sau, để lại di chứng. Lần trước kia thạch, đã cải thiện rất nhiều, không nghiêm trọng, không cần lo lắng. Thật xin lỗi lừa gạt ngươi không dám nói thật với ngươi. Sợ ngươi, chán ghét ta thật xin lỗi ta không muốn để cho ngươi chán ghét ta. Thật không nghĩ, một chút đều không muốn. Cho nên, ta không dám nói thật xin lỗi. Phất Hề căng thẳng đầu ngón tay, rủ xuống mắt. Răng có chút cắn má thịt. muốn để đau nhức ý, để cho chính mình bảo trì thanh tỉnh. Không để cho chính mình làm ra, làm lẫn nhau khó xử chuyện. Từ đó phá đi hiện tại quan hệ. Như vậy A hoàn toàn không biết gì cả thiếu niên. Trầm ngâm một chút. Sau đó theo thu nạp phù tròng, lấy giấy bút. Xoát xoát mấy lần, vẽ xong một chương vẽ. Vẽ lên là một khối đá. Sinh động như thật. Là lúc trước, tại ngàn quê nhà làm ra khối kia. Đối phất hệ thân thể khôi phục rất có ích lợi. Gần nhất bởi vì vô chủ vực sự tình, làm rất nhiều chuyện đều chậm trễ xuống tới. Không cách nào dưới, chỉ có thể gián tiếp tính bắt đầu bố cục. Giống đỉnh núi trên phủ đệ, cùng với việc này vụ sở. Cũng không phải là nàng nhất thời hứng khởi, mới làm ra. Mà là thận trọng cân nhờ ở cờ về sau quyết định. Tại trong giới này, nàng không thể không có một cái căn cứ địa. Giống con ruồi không đầu tựa như loạn làm bừa. Mặc kệ là cửu anh, vẫn là giới ngoại, cùng với về sau giới bên trong các loại đi hướng, cùng trung âm giới sự tình. Đều cần có một cái kịp thời hữu hiệu, ngay lập tức cờ âm ở tới tin tức địa phương. Như vậy, mới sẽ không đến trễ đến thời cơ tốt nhất, từ đó chậm trễ đến cứu viện, hoặc là truy tung. Cho nên, nàng nghĩ thành lập một cái, thu thập các dạng tin tức phòng tình báo. Bên ngoài thông toàn bộ giới bên trong, thẳng đến giới ngoại. Bên trong thông trung âm, cùng với xuống chút nữa âm giới. Thậm chí toàn bộ phương Tây hết thể động tĩnh. Cùng với, có được một cái, có thể tiến hành các loại nghiên cứu phát minh căn cứ. Từ đó làm tốt chuẩn bị đầy đủ. Mới không còn tại nguy cơ chợt hiện trong nháy mắt kia, không hề có lực hoàn thủ. Trước mắt đỉnh núi phủ đệ, cùng chuyện nơi đây vụ sở. Chính là nàng bắt đầu bước đầu tiên. Sở nhất nơi nào, là thuộc về giới ngoại. Có một số việc, nàng có lẽ có thể cờ âm ở tới quyền hạn. Nhưng có một số việc lại không thể. Điểm này, nàng nhận thực rõ ràng. Không thể đem người khác địa bàn, xem như chính mình đến thu dùng. Huống chi. Rất nhiều chuyện, cũng không thích hợp làm sở gia nhân biết. Dù sao, nàng việc cần phải làm. Cùng sở ra rất nhiều lý niệm tướng bột. Làm sở nhất biết, đã muốn la mờ tại làm sở dạ hàn biết. Hiện tại sở dạ hàn, có lẽ không có ngăn lại nàng năng lực. Nhưng là sở cảnh ngộ có. Nàng không thể để cho sở cảnh ngộ đến chuyện xấu. Cho nên, sở nhất nơi nào là không được. Huống hồ. Ở địa bàn của mình, dùng chính mình người, nàng mới yên tâm. Những ý niệm này, tại sở quân cô trong đầu một cái chớp mắt hiện lên lúc. Trên tay nàng, chậm rãi, đem kia vẽ chụp thành hình ảnh, thượng truyền tới tay vòng tròn, phát đến văn phòng trang web thanh nhiệm vụ bên trong. Sau đó ngước mắt, nhìn về phía phất hề. Ta tại trang web thượng phát tiền thưởng nhiệm vụ, nhớ rõ quan tâm kỹ càng, quay đầu lại tìm người hỏi thăm một chút, chuẩn bị nhiều hơn một chút tảng đá trở về để ngươi hấp thu.